Bất Diệt Long Đế, chương 1366 Tây Nhạc Phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. TT, anh nợ em một câu yêu thương. Thần khí cốc mặt phía bắc một cái phủ vực trung bộ không trung đột nhiên bị xé nứt mà ra, tiếp lấy một đạo kim sắc cửa nhỏ xuất hiện, một bóng người trực tiếp từ bên trong đập xuống mà ra. Kim sắc cửa nhỏ rất nhanh sụp đổ, giữa không trung khôi phục bình tĩnh. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Phía dưới này là một tòa dược sơn, bị một cái tiểu gia tộc khống chế, dược sơn bên trong có một chút thủ vệ, còn có một số thần bộc ngay tại dược sơn bên trong bận rộn. Thấy cảnh này toàn bộ cũng hơi kinh ngạc, sau đó trở nên một mặt cung kính. Thần giới không gian cực kỳ ổn định, một khi thần linh công kích không cách nào làm cho không gian gây nên mãnh liệt ba động, chớ nói chi là tê liệt không gian. Sở dĩ người này có thể theo vết nứt không gian bên trong ra, tại rất nhiều thần bộc xem ra khẳng định là cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, bất quá cường giả này tựa hồ có chút không ổn, từ giữa không trung chui ra ngoài lúc thoạt nhìn là muốn hôn mê đi qua, một đầu nện ở phía dưới thạch phong bên trong, đem một tòa thạch phong đều đụng bể. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên kia truyền đến một đạo tiếng kêu thống khổ. Thủ hộ dược sơn mấy cái thần linh vốn định đi qua nhìn một chút, nghe được như thế thanh âm mọi người lại không dám đi qua. Cường giả kia thụ thương, bọn hắn dám đi qua nhìn trộm chọc giận cường giả kia sợ là sẽ phải bị chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên kia không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, một cái thần linh hộ vệ có chút tâm động, như cường giả này trọng thương sắp chết, hắn đi qua có hay không có thể nhặt một chút lợi lộc. Cường giả trên người chí bảo tùy ý một kiện sợ là liền có thể để hắn kiếm lật ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy đi nghĩ lại, cái này thần linh cùng một người khác nháy mắt ra dấu, hai người cắn răng hướng phía trước dãy núi kín đáo đi tới. Hai người cẩn thận từng ly từng tí không ngừng tới gần, càng đến gần người kia tiếng kêu thảm thiết càng lớn, người này giống như là linh hồn bị xé nứt, phát ra như dã thú gầm nhẹ, dị thường thống khổ. Hai người không dám dùng thần niệm dò xét, sợ chọc giận tới cường giả này, hai người rón rén không ngừng tới gần, tại cự ly người kia vài trăm mét lúc hai người vụng trộm theo một cái thạch phong đằng sau thò đầu ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người xa xa nhìn thấy một cái tóc trắng võ giả quay lưng về phía họ ngồi tại đống đá vụn bên trong, người kia bưng lấy đầu không ngừng gầm nhẹ, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là siêu phẩm chiến giáp. Hai người nhìn thấy người kia trên người có một kiện màu xanh da trời xinh đẹp chiến giáp, con mắt lập tức sáng lên. Hai người mặc dù không có xuyên qua, nhưng nhìn qua bọn hắn gia tộc tộc trưởng mặc loại này cấp bậc chiến giáp, cảm ứng không sai biệt lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong hai người tâm kích động lên, mặc dù tiền phương người kia khí tức cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng trên người có chí bảo điểm này là có thể xác định. Giống như người này chết tại cái này, tất cả bảo vật vậy cũng là bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa bưng lấy đầu gầm nhẹ vài tiếng, người kia thân thể nghiêng nghiêng ngã xuống, nằm tại đống đá vụn bên trong bất động, trong miệng mặc dù còn tại phát ra gầm nhẹ, nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đi qua nhìn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái thần linh nháy mắt ra dấu, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, bờ môi hơi động một chút, dùng môi ngữ nói một câu. Mặt khác người kia lại có chút do dự, bởi vì người phía trước còn tại nhẹ giọng kêu rên, nhìn không giống như là muốn chết bộ dáng. Mặc dù người này khí tức không mạnh, nhưng là cường giả tiện tay một chiêu đều có thể đem bọn hắn cho bóp chết. Hai người tiếp tục chờ một hồi, phía trước cường giả rốt cục bất động, khí tức trên thân trở nên cực kỳ yếu ớt, hai người liếc nhau rốt cục hạ quyết tâm. Hai người rón rén hướng tiền phương kín đáo đi tới, muốn nhìn một chút người kia phải chăng chết. Anh nợ em một câu yêu thương. 300 mét, 200 mét, 100 mét. Phía trước tóc trắng cường giả đột nhiên thân thể khẽ động ngồi dậy, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn qua bọn hắn. Người kia có một tấm tuổi trẻ mặt, bất quá bởi vì thống khổ có một chút vặn vẹo, ánh mắt hắn bên trong hiện ra hồng quang, tựa như một đầu phát cuồng sư tử, khi ánh mắt lạnh như băng thấy trong hai người tâm run lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cút, một đạo dã thú nổi giận gầm nhẹ vang lên, một cỗ nồng đậm sát khí truyền đến, hai cái thần linh nội tâm run lên. Hai người tựa hồ về tới lúc nhỏ lần thứ nhất gặp được cường đại như dã thú, sự sợ hãi ấy cảm giác để cho hai người toàn thân trở nên băng hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, hai người gần như đều không có cái gì do dự, mặc dù người này khí tức nhìn cũng không mạnh, nhưng hai người cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Giống như không đi, rất có thể sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô hô, các loại, chờ. Hai người đi về sau, thanh niên tóc trắng có chút thở ra một hơi, trên mặt hắn cơ bắp vặn vẹo thoáng cái, thì thào. cái này địa phương không thể ở nữa, nếu không sẽ có phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, trong tay hắn một chiếc nhẫn lấp lánh, một viên hạt châu xuất hiện, tiếp lấy hạt châu lại là vừa lấy ra hiện một cái lão đạo sĩ vừa ra tới lập tức khom người nói ra. Chủ nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Điếp đạo nhân, dùng hư không tú hướng mặt phía bắc bay, ta cần nghỉ ngơi. Tóc trắng người trẻ tuổi vô lực khoát tay áo, người này tự nhiên là theo thần khí cốc phi độ hư không mà đến Lục Ly. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng phi độ hư không sau thống khổ như vậy, vừa rồi hắn cảm giác linh hồn đều bị xé nứt cả người đau đến hận không thể đập đầu chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, điếc đạo nhân một mực tại tu luyện, Lục Ly lần thứ nhất thả hắn ra, hắn không có một câu nói nhảm, lấy ra hư không thú đem Lục Ly mang vào về sau, lập tức khống chế hư không thú hướng bắc mới bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô hô, Lục Ly ở bên trong nằm xuống, ngực kịch liệt chập trùng, từng ngụm hít vào khí, trong đầu lúc này mới có thời gian hồi ức vừa rồi phát sinh sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Sử dụng phi độ hư không thần thuật về sau, Lục Ly cảm giác tiến vào một đầu không gian đường hầm, bên trong một mảnh đen kịt không biết thông hướng chỗ nào, càng không biết muốn ở bên trong đợi bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly chỉ cảm thấy ở bên trong thân thể không bị khống chế, đi theo đường hầm không thời gian một mực hướng tiền phương xuyên thẳng qua. Xuyên thẳng qua không quan trọng, thời gian dài ngắn cũng không quan trọng, nhưng ở bên trong Lục Ly không chỉ cảm giác thân thể bị cường đại lực lượng xé rách, linh hồn cũng phát hiện bị kịch liệt xé rách. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, Lục Ly ở bên trong hẳn không có đợi quá lâu, nhưng bởi vì kịch liệt cảm giác đau đớn cảm giác qua mấy năm. Vừa rồi theo trong hư không ra một khắc này, giống như không phải hắn bảo trì cuối cùng một tia lý trí, hắn tuyệt đối hôn mê đi qua. May mắn hắn không có hôn mê đi qua, nếu không không biết xảy ra chuyện gì, hắn mặc siêu phẩm chiến giáp, hai người kia thần linh hẳn là không giết được hắn, nhưng giống như bọn hắn đi mời động cường giả tới đây chứ. Anh nợ em một câu yêu thương, linh hồn của ta vẫn là quá yếu a, Lục Ly có chút cảm khái, tại phi độ hư không lúc nhục thân xé rách coi như thống khổ hắn cũng có thể chịu nổi, linh hồn truyền đến thống khổ nhất là khó chịu cũng dễ dàng xuất hiện hôn mê các loại tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nuốt mấy cái linh hồn loại đan dược lúc này mới dễ chịu một chút, hắn nghĩ nghĩ cùng điếc đạo nhân hỏi ý kiến hỏi. Tại phụ cận tìm kiếm thoáng cái thành trì, xác định thoáng cái chúng ta ở nơi nào. Điếc đạo nhân không biết phát sinh ở Lục Ly trên người sự tình, bất quá cũng tuyệt đối tuân theo Lục Ly mệnh lệnh, hắn một câu không hỏi nhiều, khống chế hư không thú tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi này là Tây Nhạc Phủ Bắc Bộ. Sau nửa canh giờ, điếc đạo nhân so sánh địa đồ xác định địa điểm, Lục Ly miễn cưỡng ngồi dậy, cầm qua địa đồ nhìn một chút, trên mặt lộ ra kinh sợ. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia cường giả bí ẩn cho hắn bí thuật đến cùng là cái gì cấp bậc, làm sao phi độ hư không thoáng cái trực tiếp vượt ngang một nửa phủ vực. Thần giới phủ vực cực kỳ lớn, Lục Ly trước đó muốn từ Thương Viêm phủ đi Thần Kiếm Tông, cuối cùng tính toán một cái dựa vào hư không thú muốn vượt ngang một cái phủ vực cần thời gian 2 năm. Nói cách khác Lục Ly một lần phi độ hư không, chẳng khác nào hư không thú phi hành 2.5 năm cự ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Lục Ly hơi có chút khoan tâm, phi độ hư không lợi hại như vậy, coi như thần giới chí tôn nghĩ một đường truy tung đều có chút khó khăn a, hắn sống tiếp hy vọng tăng lên thật nhiều, bất quá nghĩ đến phi độ hư không lúc phải chịu loại đau khổ này, Lục Ly rất nhanh lại trở nên sầu mi khổ kiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghỉ ngơi đại nửa ngày tiếp tục phi độ hư không, bây giờ rời đi thần khí cốc càng xa càng an toàn. Lục Ly tính toán một hồi, sau đó cùng điếc đạo nhân phân phó vài câu trực tiếp ngã đầu ngủ say đi qua. Giao diện cho điện thoại, cách chương.